Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, còn mau cưới về một chút, đứa nhỏ cũng sinh ra mất thôi. Đã khiến ngài phải chê cười rồi. Thế nào lại biên hắn thành công còn mặt mũi để nhìn người rồi chứ? Hôn lễ đã được quyết định cử hành vào ngày mùng 5 đầu tháng, chính là 10 ngày sau. Tất cả đều ấn theo kế hoạch của ấp Trần, không nhanh cũng không chậm mà tiến hành. Một ngày, vốn đã hẹn trước với sư phụ đến để đo đạc cắt may cho bọn họ. Nhưng nàng đợi mãi vẫn không thấy hắn trở về, chỉ ngờ người nhắn lại, nói rằng đang vội không thể về được, đành phải để lại cho nàng đo áo cưới trước. Thật sự là có điều kỳ lạ, ấp Trần luôn luôn xem hôn sự là việc quan trọng hơn tất cả, nhưng không ngờ lại không có việc gì mà bỏ rơi nàng, dù nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng khác thường. Sau khi đo xong, nàng đi ra cửa hàng tìm, tiểu nhị nói, đường gia đã đi ra ngoài cùng với một người cực kỳ giống hắn. Cực kỳ giống hắn, lại còn có thể là người nào nữa chứ? Nghĩ như thế nào cũng chỉ có một mà thôi. Người giỏi lắm Mộ Dung Lực, đã nói là không được đến quấy rầy hắn nữa rồi, lại còn dám đem lời nói của ta nghe vào tai này, lọt ra tai kia. Nàng cảm thấy không yên. Chuyện đó, nàng chỉ nghe thôi mà trong lòng đã rất là khó chịu rồi. Nếu ấp Trần biết được sẽ đau đến mức nào đây? Chỉ mong Mộ Dung Lực có thể khôn kéo một chút, đừng có mà dại dột thú nhận tất cả. Nàng kiềm chế cơn sầu lo đang tràn đầy trong lòng mà đi về nhà chờ hắn. Vậy mà cố tình hôm nay nhất định là một ngày đen tối chết người, mọi việc đều không xong, tất cả phiền phức nhằm tất cả vào ngày hôm nay. Muốn giữ lại Thanh Thanh có đúng hay không hả? Người đàn ông có vẻ bất định, ngập ngừng một lát rồi lại ưỡn ngực nói. Cũng không phải là không thể thương lượng, ta thấy các người rất là thân thiết với con bé, rất muốn mang con bé về, lại sợ các người không nỡ rời xa. Nhưng đó là cốt nhục tình thân, các người không thể không trao lại có đúng hay không? Nói như thế nào thì ta vẫn là cha ruột của con bé. Có mỗi một câu mà lòng vòng đến mười mấy hai mươi phòng, Mục Hướng Vũ nghe mà cảm thấy đầu óc mê man. Cô nhẫn nại đứng nghe Tôn Tú Thành nói cả canh giờ, nghe hắn tán hư tán vận xong, cuối cùng cũng nghe ra được một chút manh mối. Ta có thể to gan kết luận thay ngài được hay không? Phải làm sao mới có thể an ủi nỗi đau cốt nhục chia lìa của ngài? Là ngân lượng sao? Người đau khổ đến mức nào, cần có bao nhiêu ngân lượng mới có thể đủ bắp được hả? Không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy. Tôn Tú Tài vừa thẹn vừa quẫn, mặt đỏ bừng, bị lời châm chọc lạnh lùng kia làm cho vô cùng xấu hổ. Nhưng con người một khi đã nghèo thì nỗi nhục nào cũng không khổ bằng sự bần cùng. Hắn dám nhịn xuống nỗi nhục nhã này mà tiếp tục kiên trì. Một cô nương tội gì phải chỉ trích như vậy? Người cũng không phải là kẻ tiểu nhân, qua lại đối xử nhân thế là vui vẻ tương trợ. Hôn chi hiện tại tiền tài đối với người mà nói chẳng đáng kể gì. Các người lại yêu thích con bé, coi như là tạ ơn ta đã cho các người một đứa con tri kỷ đi, có hề gì đâu chứ. Nói trắng ra không phải là xào trá hay sao? Nàng có tiền là chuyện của nàng, nàng nguyện ý tiếp tế cũng là chuyện của nàng, đâu có nghĩa là nàng phải thích bị người ta lờ bịp uy hiếp tống tiền chứ. Khá lắm cái tên thư sinh kia, chẳng phải hắn ăn cháo đá bát lại còn không biết kiềm điểm đó sao? Hành vi hiện thời có gì khác mấy tên vô lại ngoài đường phố đâu cơ chứ? Mà không, có khác đó. Khác ở chỗ là càng vô sỉ hơn, càng hạ lưu hơn. Dùng chính con gái của mình để làm lợi thế đến mà lừa đảo, hắn có phải là người hay không? Khí khái của kẻ đọc sách, ta xem như là có thêm kiến thức nha. Nàng lạnh lùng phun ra một tiếng, cũng chẳng thèm dây dưa với hắn nữa. Muốn tiền thì ta sẽ đưa, nhưng mà từ nay về sau, không để được ta nhìn thấy ngươi nữa. Áp Trần dùng bao nhiêu tâm tư để chăm sóc Thanh Thanh, yêu chiều Thanh Thanh, nàng đã nhìn thấy cả. Với bọn họ mà nói, con bé đã trở thành một phần da thịt của bọn họ rồi, khó mà có thể dứt bỏ được. Nếu thật sự để cho Tôn Tú Tài đưa con bé đi, thì đến lúc đó sẽ không thể trấn an hắn, giống như là tiễn được một cục cưng vậy. E rằng hắn sẽ náo loạn nặng không dứt mất. Vũ Nhi à? Tiếng gọi vừa vang lên thì nàng liền than thầm là thôi rồi. Vốn muốn đổi Tôn Tú Tài trước khi hắn trở về, nhưng không ngờ hắn vừa vặn lại đụng mặt. Cũng không hiểu đã đứng ngoài cửa bao lâu, ấp Trần chậm rãi đi vào sắc mặt trầm lạnh. Nàng vào trong đi, để ta nói chuyện với hắn. Chàng định xử lý như thế nào chứ? Mục Hướng Vũ lo lắng lui xuống, lặng lặng đứng ở phía sau lưng hắn mà không cất lời. Là tới đón con bé đi sao? Ấp Trần nhẹ giật môi, tư thái hoàn toàn giống như đang bàn chuyện làm ăn hay là nói chuyện thời sự vậy. Để ta nhớ lại xem lúc trước người đã nói như thế nào. Nếu ngày nào đó có thể thăng quan tiến chức, ta sẽ mang số tiền lớn để mà tạ ơn. Hắn trầm ổn ngồi xuống, cầm bút lên thấm đẫm mực, lâu lát múa bút viết ra một trang dài, những chữ để cứ thế mà tuôn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net